Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sử dụng mất đi trường, theo như đối phương lấy mạng đổi mạng, hồ đồ ngu xuẩn, nếu ngươi không chịu bó tay chịu trói, ta sẽ từ từ bào chế ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Thịnh Liệt vô cùng nổi nóng, một trường hướng Liễu Vô Tà chém xéo xuống, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Chương 835, Chiến Linh Huyền, nói đánh là đánh, Thịnh Liệt không chút khách khí, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, nguyên vốn dự định sử dụng Thiên Linh Tiên phủ đệ tử lệnh bài. Suy nghĩ một chút vẫn là tính, nơi đây không một bóng người, coi như hắn chết cũng sẽ không có người biết, ngược lại là kích phát Thịnh Liệt giết người diệt khẩu chi tâm. Hàn băng đạo thuật, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, một quả to lớn băng phong xuất hiện, đột phá hóa anh tầng 8 sau đó, hàn băng đạo thuật vậy dần dần thành thục, nếu so với trước kia hơn nữa mạnh mẽ, bàn tay lớn, băng phong, hai cổ lực lượng đan vào một chỗ, để cho người hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Thấu xương băng phong, từ trên trời hạ xuống, cao đến vạn trượng, một màn này để cho Thịnh Liệt hoảng sợ không thôi. Hóa anh cảnh lại có thể đem đạo pháp lĩnh ngộ được loại trình độ này. Liễu Vô Tà cũng coi là tuyệt thế thiên tài, thằng nhóc, ngươi bằng chừng ấy tuổi, lĩnh ngộ cao thâm như vậy đạo pháp, giết ngươi chân thực có chút đáng tiếc, không bằng cùng ta ký kết linh hồn khế ước, làm ta người làm, ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng. Thịnh Liệt con ngươi xoay tít chuyển động, dự định thu lấy Liễu Vô Tà làm người làm, như vậy có thể từ trên người hắn bộ lấy rất nhiều bí mật. Tỷ như hàn băng đạo thuật, lan, Liễu Vô Tà một tiếng hét giận dữ, để cho hắn cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Tiếng sóng lăn lăn, giống như biển khơi thủy triều lên xuống, gầm thét thương khung, bàn tay lớn đã nghiền ép đến Liễu Vô Tà phụ cận. Kinh khủng gió lốc lớn, xé ra Liễu Vô Tà trói buộc mang, một đầu đen nhánh sợi tóc, lăng không tung bay, làm nổi lên Liễu Vô Tà, lại là anh tuấn cao ngất, giống như là một chuôi sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy dịch chém về phía đối thủ, bốn phía cát bay đá chảy, vô số cây cối vào giờ khắc này, tập thể nổ tung, hóa là vô tận bụi bặm, mưa gió biến sắc, núi lở đất mòn, đây chính là linh huyền cảnh thực lực. Vào thời khắc này, băng phong rơi xuống, trực tiếp đè ở bàn tay lớn bên trên, vỡ, giống như thiên băng sóng thần, thanh âm kinh khủng, có thể tùy tiện xuyên thấu màng nhĩ của người ta, để cho một người ngay tức thì mất thông. Không sai, Liễu Vô Tà mất thông, qua ngắn trong thời gian, hắn không nghe được bốn phía thanh âm, tựa như cả người, tiến vào một tòa chân không thế giới, bên trong không có bất kỳ quy luật chập chờn. Ngay sau đó, hoảng sợ rung động, giống như một hồi gió lớn, từ vị trí trung ương bắt đầu cuộn sạch, giống như gió lớn quá cảnh. Chỗ đi qua, cây cối hoa cỏ vẫn là núi đá, toàn bộ bay lên, thẳng tới tận trên trời, quá đáng sợ, đã không thể dùng thông thường lời nói tới hình dạng. Liễu Vô Tà cảm giác một cái im lìm chùy đụng vào mình trước ngực trên, rung động đánh vào, vậy đủ để giết như chết chân huyền cảnh. Phốp, một ngụm máu tươi tràn ra, Liễu Vô Tà thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp bị tức sóng cuốn lại, lăng không lộn mấy vòng, rốt cuộc rơi trên mặt đất, sắc mặt một phiến thảm trắng, dư âm còn ở, tiếp tục hướng bốn phía lan tràn. Nguyên bản rậm rạp dãy núi, trong chớp mắt, biến thành một phiến tử địa, Thịnh Liệt cũng không chịu nổi, gặp băng phong nghiền ép, để cho ngực hắn khó chịu, mặc dù không có hộp máu, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, đối mặt nho nhỏ hóa anh cảnh, hắn lại không thể một chiêu đánh chết đối thủ, đối với hắn mà nói, đây chính là một loại làm nhục, linh huyền cảnh cũng không quá như vậy. Liễu Vô Tà xóa đi vết máu ở khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, điên cuồng, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, toát ra vô tận điên cuồng. Bị Liễu Vô Tà giễu cợt, Thịnh Liệt lại không giận ngược lại cười, bởi vì ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà sớm muộn cũng phải chết, cần gì phải cùng một cái người sắp chết đấu khí, giết hắn là được. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thực lực không thể nào vắng vẻ tịch vô tên, làm sao sẽ xuất hiện ở dãy núi này? Thịnh Liệt muốn biết Liễu Vô Tà thân phận cụ thể, vùng lân cận trừ Thiên Vũ Tông ra, còn có mấy cái đại tông môn, môn hạ thiên tài đệ tử, hắn căn bản cũng biết, duy chỉ có Liễu Vô Tà, quá xa lạ. Hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi, 20 tuổi hóa anh cảnh bên trong thần châu một chảo một bó to. Có thể cùng linh huyền cảnh địa vị ngang nhau hóa anh cảnh, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi không có tư cách biết. Thu hồi hàn băng đạo thuật, ta nhận ra khỏi vỏ, hàn băng đạo thuật tuy mạnh, đối phó chân huyền cảnh không thành vấn đề, đối mặt linh huyền cảnh, tối đa chỉ là chống lại một phen, rất khó thương tổn tới đối phương, nhắm vào thương khung, đây là kim diễm chém thức mở đầu, ra tay chính là sát chiêu. Liễu Vô Tà rất rõ ràng, giờ phút này không thể có một tia một hào ẩn núp. Hơi lơ là, sẽ chết ở Thịnh Liệt trong tay, nhún nhường chỉ sẽ để cho tự tử nhanh hơn. Liễu Vô Tà giơ lên tà nhận một khắc kia, Thịnh Liệt khẽ nhíu mày, từ nơi này một đao bên trong, hắn lại cảm nhận được một chút nguy cơ. Xoát, trường kiếm ra khỏi vỏ, Thịnh Liệt không nghĩ tới vẫn là một cái cao thủ dùng kiếm. Đạt tới linh huyền cảnh, sử dụng binh khí xác suất càng ngày càng thấp, bọn họ càng thích điều khiển đạo thuật. Suy suy suy, hư không trên xuất hiện vô số điện hồ, nhàn nhạt sấm sét lực ở bốn phía lan tràn. Ta nhận đạt được lôi thần truy chế tạo, có lôi thần lực, không khí bốn phía đột nhiên đổi được ngưng động, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Một cái phi hành huyền thú vừa vặn từ bọn họ chiến đấu khu vực bay qua, đột nhiên huyền thú phát ra một tiếng kêu sợ hãi, từ không trung ngã xuống, bị vô tận đao khí còn có kiếm mang xé nát thân thể. Vô hình giao phong đã chính thức bắt đầu. Đao khí, kiếm mang, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, ở hư không trên không ngừng tỉ đấu. Ngươi tới ta đi, đấu khó phân thắng bại, tạm thời nửa khác, khó phân thắng bại. Cái này để cho Tịnh Liệt là càng ngày càng giật mình. Liễu Vô Tà không chỉ có lĩnh ngộ thuộc về đạo của mình pháp, hắn đao thuật lại vậy như vậy lợi hại. Kim Ngự Bia dục dịch đã sắp không nhẫn nại được, cần phải lao ra Liễu Vô Tà thân thể, cưỡng ép trấn áp xuống tới. Chỉ có góp đủ ngũ hành trấn ngự bia, có thể hợp năm là một, tạo thành một tôn chân chính trấn ngự thần bia, giống như ngũ hành núi to, có thể nghiền chết hết thảy đối thủ. Cuồng bạo kim nguyên làm dung nhập vào đi vào, Tà Nhận đột nhiên ánh sáng đại thịnh, lấn át trên bầu trời ánh nắng, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Thịnh Liệt không dám khinh thường, hắn đạo lĩnh ngộ pháp cũng không phải là kiếm thuật, ở binh khí tỷ đấu trên hiển nhiên không bằng Liễu Vô Tà. Kim diễm chém không chậm trễ chút nào, Tà Nhận giận phách xuống, chém xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác thái hoang thế giới một hồi khô kiệt, vô tận chân khí bị một chiêu này rút ra đi, cầm ra nhiều linh thạch ném nhập thôn thiên thần đỉnh, chém chết hai người nam tử, từ bọn họ trên mình lấy được nhiều linh thạch đền bù tạm thời tiêu hao. Hư không trên cháy ra một cái thật dài lối đi, tựa như nửa bên thương khung đều bị kim diễm chém bổ ra. Một màn này để cho Thịnh Liệt hoảng sợ không thôi, ý thức được một chút nguy cơ, không có đường lui, không nhận một chiêu này chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Chỉ cần lui ra ngoài, Liễu Vô Tà sẽ ngay tức thì mượn cơ hội chạy trốn. Hắn thật vất vả cháy máu tươi mới đuổi kịp Liễu Vô Tà, nếu như bị hắn chạy, há chẳng phải là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Người không đuổi kịp còn nhập vào mấy giọt máu tươi, cho nên Thịnh Liệt không thể lui, chỉ có thể chiến. Vô biên vô tận lưỡi đao xé ra không khí lực cản, tại không gian trên lưu lại một đạo màu đen khe hở. Cái này một đao đã có phá vỡ một chút không gian pháp tắc, trường kiếm chém xuống, tuy không phải đạo pháp nhưng cũng không thể khinh thường. Dẫu sao là linh huyền cảnh, thông thường võ kỹ đến bọn họ trong tay cũng có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ. Kiếm khí ngang dọc từ Thịnh Liệt trong tay thi triển ra, có dũng khí thịnh thế xúc phạm người mùi vị, mà Liễu Vô Tà đao thế chính là quân lâm thiên hạ, hai loại bất đồng ý cảnh đan vào một chỗ hình thành cơn sóng thần. Oanh oanh oanh, Tà Nhận chém xuống một khắc kia, không khí bắt đầu nổ tung, tạo thành thanh âm như sấm, hai bên núi đá rối rít tránh ra, trực tiếp bị tan rã hết, hóa là chất lỏng màu đỏ. Đây chính là kim nguyên làm, có thể khắc chế hết thảy vạn vật, tất cả mọi thứ ở trước mặt nó cũng không che giấu. Thịnh Liệt kiếm chiêu không ngừng bị xé ra, không cách nào chịu đựng kim diễm chém nghiền ép. Làm sao có thể, điều này sao có thể, ngươi lại lĩnh ngộ cao như vậy sâu đạo pháp? Thịnh Liệt ngửa mặt lên trời gầm thét, trơ mắt nhìn kiếm pháp của mình không ngừng bị chấn bể. Nhưng thờ ơ, một chiêu này kim diễm chém tuyệt không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ ra tới. Liễu Vô Tà dựa vào thiên đạo thần thư mới đưa hắn suy diễn ra, ngươi chỉ là một đáng thương ếch ngồi đáy giếng thôi, giết người giết tim. Liễu Vô Tà dùng ngôn ngữ kích thích để cho Thịnh Liệt tâm thần càng ngày càng giận dữ, chỉ có như ấy hắn mới có thể bắt được cơ hội. Thằng nhóc, ngươi lấy là bằng dựa vào đạo pháp liền có thể giết ta sao? Thật là buồn cười à. Đạo pháp tuy mạnh, đáng tiếc Liễu Vô Tà cảnh giới bị chế, nếu như hắn là chân huyền cảnh, đường chạy nhất định là Thịnh Liệt, đây cũng là sự việc không có biện pháp. Đạo thuật giống như là một cái thần khí nghịch thiên, nếu như tay cầm thần khí người không đủ cường đại, tự nhiên không cách nào đem thần khí uy lực hoàn toàn phát huy được. Trường kiếm một cái lui về, đột nhiên xoay ngược lại, Thịnh Liệt kiếm khí trực bức Liễu Vô Tà bụng tới. Đối mặt đạo pháp uy áp, Thịnh Liệt lựa chọn bí quá hóa liều, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà thi triển kim diễm chém tới sau đó thân thể trống rỗng, lúc này đánh lén hắn bất quá thích hợp nhất, coi như chịu đựng đạo pháp nhất kích cũng ở đây không tiếc. Buộc linh huyền cảnh làm ra như vậy phương thức cực đoan cũng chỉ có Liễu Vô Tà có thể làm được. Liễu Vô Tà đã sớm sử dụng quỷ đồng thuật, Thịnh Liệt nhất cử nhất động đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Tà Nhận tiếp tục đánh xuống, kim diễm chém còn chưa hoàn toàn kết thúc, cái này là bắt đầu mà thôi. Chân chính kim diễm chém bên trong bao hàm mấy chục ngàn cái biến hóa, một hồi lưỡi đao lóe lên, kim diễm chém hóa là vô cùng đao cương, chém về phía Thịnh Liệt sau lưng. Nếu như hắn tiếp tục ra tay thì phải chịu đựng kim diễm chém nhất kích, rút lui thì sẽ không môn lớn lộ, giống vậy phải chịu đựng cái này một đao. Một cái bị động chịu đựng, một cái là chủ động phòng ngự. Người bình thường suy nghĩ Thịnh Liệt nhất định lui về, lựa chọn chủ động cùng Kim Diễm chém giao phong, mà hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn kiếm đi thiên phong. Một bộ thứ liều mạng lối đánh, việc đã đến nước này, hắn không giết Liễu Vô Tà, đã không cách nào lắng xuống nội tâm nổi giận, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà rất là tức giận, không nghĩ tới Thịnh Liệt lại muốn cùng hắn liều mạng. Tà Nhật tiếp tục đánh xuống, hai tay bắt đầu tiếp ứng, vô số ma liên xuất hiện, tạo thành một đạo mạc tường, khóa lại Thịnh Liệt hai chân. Đây là thứ quỷ gì? Thịnh Liệt đang gầm thét, muốn tránh thoát ma liên, sử dụng nhiều quy luật, chân vỡ trên mắt cá chân ma liên, khoảng cách Liễu Vô Tà là càng ngày càng gần, mà lúc này, Kim Diễm chém hoàn toàn chém xuống, ung ung, ken két ta, không gian không ngừng nổ tung, vô tận quy luật mảnh vỡ, lăng không phiêu sái. Giờ khắc này, Thịnh Liệt rốt cuộc động dung, hắn đối mặt không phải một người, mà là một đầu vạn cổ hung thú, một tôn bất bại chiến thần. Thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như là đứng ở hư không lên thần đề, để cho người không dám bức thị. Trường kiếm rốt cuộc chém về phía Kim Diễm chém, lựa chọn tự vệ nói sau, ma liên xuất hiện, cản trở hắn bước chân, từ chủ động biến thành bị động, vỡ, Kim Diễm chém ánh sáng đại thịnh, Liễu Vô Tà rót vào viễn cổ vu thần lực, còn có một chút độc căn bản, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Chương 836, đạo thuật tỷ đấu. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, chỉ cần xé ra một vết thương, đem khí độc rót vào Thịnh Liệt trong thân thể, hắn coi như thành công. Bất luận có thể thành công hay không, hắn cũng phải thử một lần. Cuồng bạo Kim Diễm chém, cuốn lên một tầng kinh khủng mây hình nấm, hung hãn chém xuống tới, Thịnh Liệt không có đường lui, chỉ có thể chống cự. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà thực lực cường hãn đến loại trình độ này. Đôi hình kiếm, Thịnh Liệt một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay đột nhiên chia làm hai, biến thành hai thanh trường kiếm, tạo thành âm dương lực. Cái này Thịnh Liệt thật không đơn giản, có thể điều khiển một chút âm dương quy luật. Ở Liễu Vô Tà trước mặt, điểm này âm dương quy luật lật không dậy nổi một chút đợt sóng, vỡ, giống như trời long đất lở, mặt đất bắt đầu chìm xuống, nhiều hòn đá trần lộ ra, xuất hiện loang lổ nham thạch. Chết đi, Liễu Vô Tà thanh âm giống như khóc đêm, để cho người không lạnh mà run, tràn đầy vô tận giết hại khí. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà hóa thân sát thần, Thịnh Liệt ngưng tụ thành kiếm thế, không ngừng nổ tung, trực tiếp bị Kim Diễm chém cắt đứt, đau thế còn ở nghiền ép. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người quy luật lại vượt qua chân huyền cảnh phạm vi. Thịnh Liệt có chút không bình tĩnh, Liễu Vô Tà trong thân thể hóa anh quy luật lại muốn so chân huyền cảnh còn kinh khủng hơn, cái này không phù hợp suy luận, người bình thường thân thể không thể nào để dành như vậy hơn. Thực tế giống như là một cái bạt tay vang dội, hung hãn vung ở Thịnh Liệt trên mặt, không có để ý Thịnh Liệt kêu gào to, Tà Nhận lấy hủy diệt vậy tư thái lăng không tới, rắc rắc ngăn cản Tà Nhận trường kiếm, trực tiếp nổ tung, bị nghiền thành phấn vụn, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm cầm ở Thịnh Liệt trong tay. Tình cảnh cực kỳ khủng bố, chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà cái này một đao đạt tới loại trình độ này, chấn vỡ Thịnh Liệt trường kiếm, Kim Diễm chém khí thế không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Từ kim ngự bia chỗ sâu xông ra vô tận duệ kim lực, đả thông phổi cung cửa, không lúc nào đều ở đây hút lấy trong thiên địa duệ kim khí. Thái Vũ Thần Trưởng, đây là Thiên Vũ Tông một môn thần công cực kỳ lợi hại, đạt tới linh cấp võ kỹ, từ Thịnh Liệt trong tay thi triển ra, uy thế vô cùng. Liễu Vô Tà thờ ơ, Kim Diễm chém như cũ đi xuống chém, chưa từng có từ trước đến nay, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Liễu Vô Tà chỉ có chiến chém chết đối thủ mới có thể sống trước rời đi dãy núi. Thương khung nứt ra, xuất hiện một cái khe hở, xem là một khối cánh hoa bị người dùng đồ sắc bén cắt ra, đây chính là Kim Diễm chém, dung hợp vu thần lực, không đâu địch nổi. Thiên Vũ Thần Trưởng dẫu sao là linh cấp võ kỹ, có thể so với đạo thuật, tuyệt không phải trò đùa. Liễu Vô Tà không chớp mắt, không dám có một chút thư giãn. Kim Diễm chém rốt cuộc rơi xuống, thiên địa hủy diệt, sơn hà vết nứt, liền ngoài trăm thước đỉnh núi lại ở đung đưa kịch liệt, một đạo vạn thước chiều dài hồng câu xuất hiện ở dãy núi bên trong. Liễu Vô Tà ánh đao chỗ đi qua, toàn bộ nổ tung, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy rãnh, từ dưới đất toát ra nước suối, ngay tức thì lấp đầy con sông, biến thành một dòng suối nhỏ. Duệ kim lực không chút kiêng kỵ đánh vào, những cái kia nham thạch không ngừng nổ tung, không chịu nổi duệ kim khí ăn mòn, mà Thái Vũ Thần Trưởng từ bên trong bị Kim Diễm chảm phá nứt ra. Kim Diễm chém bị Quá Vũ Thần Quyền ngăn cản, sau đó lực lượng dần dần hao hết, hóa là một món đao khí bắn về phía Thịnh Liệt. Đây mới là Liễu Vô Tà mục tiêu cuối cùng, hắn không dự định dựa vào Kim Diễm chém chết Thịnh Liệt, bởi vì hắn rất rõ ràng Thịnh Liệt thủ đoạn đặc biệt nhiều, Thái Vũ Thần Trưởng chỉ là một cái trong số đó. Liễu Vô Tà mặc dù lĩnh ngộ Hàn Băng đạo thuật cùng với Kim Diễm chém, luận đạo thuật ra không đạt tới Thịnh Liệt, hắn nhưng mà uy tín lâu năm linh huyền cảnh, lĩnh ngộ nhiều loại đạo pháp, Thịnh Liệt nối tiếp chưa đủ, liên tục ra chiêu nhiều lần, đưa đến chân khí rối loạn. Vừa lúc đó, bạo liệt đao khí đột nhiên tới, xuất hiện ở Thịnh Liệt trước mặt, tay không tắc sát, chỉ có thể đưa tay đi đón đỡ. Suy, đao khí vào cơ thể, tùy tỉ rạch ra Thịnh Liệt ra, nhất thời gian, Thịnh Liệt cánh tay máu tươi đầm đìa, xuất hiện một đạo tắc dài chỗ rách, ngược lại không phải là rất nghiêm trọng, tối đa thương tổn tới máu thịt, liền gân mạch cũng không có cắt, đối với Linh Huyền cảnh mà nói, tối đa coi như là bị muỗi cắn một cái, nhưng là Liễu Vô Tà mục đích đã đạt đến, đem độc căn bản đưa vào Thịnh Liệt trong cơ thể, ra ra nhưng mà đỉnh cấp Linh Huyền cảnh, đều không cách nào chống lại độc căn bản, huống chi là Thịnh Liệt, bất quá nho nhỏ Linh Huyền nhị nặng mà thôi, thằng nhóc, ta muốn giết ngươi, Thịnh Liệt vô cùng giận dữ, lại bị nho nhỏ con kiến hôi thương tổn tới mình, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này, nuốt không trôi vậy không có biện pháp, ta nhận đã làm bị thương hắn, lão thất phu, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi không giải thích được đối với ta ra tay, hôm nay cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Liễu Vô Tà lại không có tiếp tục ra tay, mà là một mặt vẻ trào phúng, độc căn bản còn chưa tiến vào Thịnh Liệt tim, tạm thời còn có sức chiến đấu, nếu như là chân huyền cảnh, bị độc căn bản ăn mòn, rất nhanh sẽ chết mất, rất nhanh, Thịnh Liệt cảm giác không được bình thường, chân khí của hắn tốc độ vận hành ra không bằng mới vừa rồi. Trúng độc, Thịnh Liệt thời gian đầu tiên nghĩ đến mình trúng độc, hơn nữa ở giữa không giải thích được, thằng nhóc, ngươi đối với ta làm cái gì, ta làm sao bị trúng độc, thần thức vào bên trong cơ thể, phát hiện gân mạch biến thành màu đen. Chân khí rối loạn, hơn nữa chân khí có bùng nổ khuynh hướng, vội vàng vận chuyển công pháp, cần phải đem khí độc bước ra bên ngoài cơ thể. Công pháp vận hành nửa ngày, khí độc không chút nào bị bước ra dấu hiệu, như cũ hướng tim chảy tới, cái này để cho Thịnh Liệt sắc mặt kinh hãi đổi, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống, hắn vô cùng rõ ràng cái loại này độc lợi hại, liền Linh Huyền cảnh đều không cách nào bước ra, vậy chỉ có một con đường chết, vô dụng, ngươi ở giữa là độc căn bản không có thể bước ra, trừ phi ngươi là Thiên Huyền cảnh. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thi triển, linh khí chung quanh không ngừng trào vào bên trong cơ thể, thi triển Kim Diễm Chém, rút ra đi hắn bảy thành chân khí, sở dĩ khua môi múa mép, đầu tiên là trì hoãn thời gian, để cho độc tố phát tác, thứ hai chính là trợ giúp mình khôi phục chân khí. Thịnh Liệt mặc dù trúng độc, không đại biểu mất đi sức chiến đấu, năm đó ra ra trúng độc lâu như vậy, kéo mấy năm độc tố mới phát tác, bị Liễu Vô Tà sửa đổi sau đó, độc tố mãnh liệt hơn, nhanh nhất 2 tiếng, Thịnh Liệt thì độc sẽ phát bỏ mạng. Cái này trong vòng một giờ, Liễu Vô Tà nhất định phải chú ý, tiểu tạp chủng, coi như là không có cách nào bước ra khí độc, ta cũng muốn trước hết giết ngươi, chúng ta Thiên Vũ Tông nhưng mà có Thiên Huyền cảnh trấn giữ. Điểm này độc không làm khó được ta, Thịnh Liệt ngược lại không phải là rất lo lắng, trước hết giết Liễu Vô Tà, đợi trở lại tông môn, mời Thái Thượng trưởng lão ra tay là được, Liễu Vô Tà lại không có nói cho hắn, coi như hắn trở về, cũng là đường chết một cái, Liễu gia nhưng mà không thiếu mời Thiên Huyền cảnh tới, kết quả cũng không có cách nào. Không muốn tiếp tục kéo dài, Thịnh Liệt trong mắt chỗ sâu, nổ bắn ra ra vô cùng sát ý, khí thế kinh khủng, từ sau lưng hắn xông ra, chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ, quyết không thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Liễu Vô Tà cau mày, thu hồi tà nhận, Kim Diễm Chém rất khó chém chết Thịnh Liệt, hôm nay muốn thoát thân, không phải như vậy dễ dàng. Tiểu Hỏa, đi ra, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên cầm Tiểu Hỏa cho gọi ra tới. Bên ngoài chiến đấu, Tiểu Hỏa thấy rõ ràng, vô cùng nóng nảy, một lát ta nếu là hôn mê. Người mang ta lập tức rời đi nơi này, Liễu Vô Tà âm thầm cùng Tiểu Hỏa giao phó, đây là dự định thi triển tịch diệt quyền, Thiên Long Ấn còn có buộc khóa, chỉ có thể đối phó chân huyền cảnh, Kim Diễm Chém tối đa coi như là bên tám lạng, người nửa cân, chân chính sát chiêu, như cũ dựa vào tịch diệt quyền, tay phải chỉ thiên, đột nhiên biến trưởng thành quyền, một cổ mất đi lực, từ rất xa sao trời, đến tới, Thịnh Liệt trong mắt có giúp một cái, có dũng khí dự cảm bất tường, việc đã đến nước này, hắn không có đường lui. Hai tay tiếp tục kết ấn, kinh khủng gió lốc lớn, ở trước mặt hắn tạo thành, gió lớn thần thuật, một tiếng quát chói tai, Thịnh Liệt đạo thuật rốt cuộc tạo thành, lại lĩnh ngộ phong chi nguyên tố, gió lốc lớn huyễn hóa ra một tôn gió bão, trên mặt đất phòng ốc rộng nhỏ hòn đá, toàn bộ bay lên, trực tiếp bị gió lốc lớn cuốn vào trong đó, tình cảnh cực kỳ khủng bố, gió lốc lớn tạo thành một cái mắt gió, mà Liễu Vô Tà liền ở vào mắt gió vị trí trung tâm, hơi lơ là, cũng sẽ bị gió lốc lớn khuấy bể thân thể, thằng nhóc ta sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Đây là Thịnh Liệt cường đại nhất một chiêu, ẩn chứa lớn nguyên tố gió, còn có hắn qua vũ thần quyền quy luật ở trong đó. Hai kết hợp, uy lực vô cùng, nhìn nghiền đè xuống gió lốc lớn, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, thậm chí không có chút nào chập chờn. Thắng bại ở chỗ này một lần hành động, lo lắng cũng là thừa. Thái Hoang thế giới bắt đầu lay động, chân long thân thể tản mát ra nhàn nhạt thần long ánh sáng. Vu thần lực gia trì đến toàn thân, vắng vẻ, diệt, quyền, từng chữ từng câu nói ra. Ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa kinh khủng thế giới, không sai, chính là một tòa thế giới hoàn chỉnh, Liễu Vô Tà vinh lấy được Thiên Sơn Luận Đạo hạng nhất, đạt được toàn bộ năm vực gia trì, lấy được nhất giới lực, giờ phút này điều động nhất giới lực, tương đương với một cái vị diện lực lượng cũng gia trì qua tới. Trợ giúp Liễu Vô Tà chiến đấu, Đây cũng là Liễu Vô Tà một chiêu mạnh nhất, vượt qua Dĩ Vãng Tịch Diệt Quyền, tiên văn lóe lên, gia trì đến quyền pháp bên trong, cưỡng ép khắc họa tiên văn, Liễu Vô Tà hồn hải, truyền tới từng cơn cảm giác đau đớn, Thiên Đạo Thần Thư khóa lại trung tâm, vậy chỉ là bảo vệ nguyên thần mà thôi, nhưng không cách nào ngăn cản hồn lực tiêu tán, Thái Hoang thế giới ở giữa chân khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu, trong chớp mắt, tất cả chân khí, toàn bộ dung nhập vào một quyền này trong đó đi, đáng sợ cự lực đang nổi lên. Bao vây Liễu Vô Tà gió lốc lớn, lại không dám đến gần, đây chính là mất đi lực lượng. Thịnh Liệt sắc mặt càng ngày càng khó xem, hai tay tiếp tục kết ấn, một lần nữa cháy máu tươi, thúc giục một chiêu này, vô dụng, ngươi là đạo thuật rất mạnh, ở tiên văn trước mặt, vẫn là yếu nhỏ đến đáng thương. Liễu Vô Tà đã nhận định, Thịnh Liệt hẳn phải chết, không phải hắn chết, chính là mình chết, không có thứ hai loại có thể, dù là liều mạng trọng thương, cũng phải tru diệt Thịnh Liệt. Nghe được tiên văn hai chữ, Thịnh Liệt thân thể thoáng một cái, tiên. Đây chính là hư không mờ mịt tồn tại, cũng không ai biết tiên rốt cuộc tích chữ không tích chữ ở trên thế giới này. Coi như tồn tại, cũng không phải bọn họ cái này cấp bậc có thể tiếp xúc. Liễu Vô Tà lại nói cho hắn, chấn áp xuống tới chính là tiên văn, làm sao không kinh, làm sao không hoảng, đây càng là kích phát Thịnh Liệt phải giết ý chí, giết Liễu Vô Tà, cướp đoạt trên người hắn tiên văn, từ đó tới thành toàn mình, nhưng là một khắc sau, hắn biết mình sai hoàn toàn, tịch diệt quyền đã tạo thành, giống như một tòa thế giới nện xuống tới, hắn bất quá thân máu thịt. Làm sao có thể chịu đựng nhất giới lực nghiền ép, gió lớn thần thuật tắc thốn liệt mờ, hình thành gió bão, không ngừng hướng bốn phía lui về phía sau, cái kết quả này, để cho Thịnh Liệt thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, tình huống đối hắn là càng ngày càng bất lợi, mất đi gió lớn thần thuật, tương đương với cởi hết quần áo chờ ai làm thịt, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 837, mệnh treo một đường, tịch diệt quyền lấy hủy diệt tư thế, lăng không đè xuống, ken két ca, mặt đất đang không ngừng chìm xuống. Chu vi mấy chục ngàn mét, đã sớm biến thành một phiến tử địa, bất luận là huyền thú vẫn là hoa cỏ cây cối, toàn bộ biến mất, trong trăm năm, nơi này sẽ không có một ngọn cỏ, rễ im khí một mực sẽ tồn tại, ăn mòn chung quanh đây hết thảy, ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà thanh âm tràn ngập vô tình, thân xác truyền tới biến dạng vậy chỗ đau, mặc dù hắn luyện hóa thanh long máu tươi, vậy luyện hóa nhục thu, gia tăng vu thần lực, cưỡng ép thúc dục tịch diệt quyền, như cũ cho hắn thân xác mang đến cực lớn thống khổ. Tịch diệt quyền uy lực nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy ngàn lần, điều động thiên địa sức mạnh to lớn, đếm không hết quy luật, từ thương khung đến xuống, gia trì đến quyền pháp bên trong, thi triển một quyền này sau đó, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, thân thể hướng quay ngược lại đi, vừa lúc đó, tiểu hỏa nhanh chóng tiến lên, Liễu Vô Tà ngã ở tiểu hỏa trên thân thể, không chậm trễ chút nào, tiểu hỏa xé ra móng, hướng xa xa chạy như bay, cũng không để ý Thịnh Liệt rốt cuộc sống hay chết, tịch thiệt quyền đột nhiên phóng đại, đem Thịnh Liệt toàn bộ gói lại. Coi như hắn hiện tại muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi, gió lớn thần thuật đột nhiên nổ tung, hoàn toàn biến mất, mất đi gió lớn thần thuật, Thịnh Liệt cả người, bại lộ ở tịch diệt quyền dưới, cộng thêm độc tố không ngừng xâm nhập trong cơ thể hắn. Đã không cách nào điều động lần công kích thứ hai, chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch diệt quyền rơi xuống, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, Thịnh Liệt một mặt thất hồn lạc phách, không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy, hắn đường đường linh huyền cảnh cường giả, lại sẽ chết ở hóa anh cảnh trong tay. Nếu như không phải là trong thân thể độc, cũng sẽ không như vậy bực bội, chẳng qua liều mạng trọng thương, từ nơi này chạy đi, độc căn bản tiến vào hắn tim, thân thể thoáng một cái, trước mắt tối sầm, có thể miễn cưỡng đứng, đã là hắn cực hạn, trơ mắt nhìn tịch diệt quyền nện xuống, khóe miệng hiện lên lau một cái thống khổ cười thảm, thôi thôi, ta Thịnh Liệt tiếu ngạo cả đời, lại rơi vào như vậy kết quả, giờ khắc này, Thịnh Liệt mất hết ý chí, rơi vào hôm nay như vậy ruộng đất, trừ tự thân tu vi chưa đủ, còn có một chút. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền khinh thường, hắn không có đem Liễu Vô Tà coi ra gì, nho nhỏ và anh cảnh, thực lực một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết. Ngược lại, Liễu Vô Tà vì giết hắn, giống vậy trả thảm thiết giá phải trả, sống hay chết, toàn nhìn ý trời, theo tịch diệt quyền rơi xuống, hết thảy cát bụi trở về cát bụi, đất quay về đất, Thịnh Liệt thân thể hoàn toàn hóa là cho tàn, trực tiếp bị bốc hơi rớt, đáng tiếc Liễu Vô Tà không thấy được, nằm ở tiểu hỏa trên thân thể, cảm giác ý thức mơ màng chầm chầm, khi thì tỉnh lại. Khi thì rơi vào hôn mê, cũng không biết qua bao lâu, dưới bầu trời nổi lên tích tích lịch lịch mưa nhỏ, tiểu hỏa tốc độ chạy chậm rất nhiều, đứng ở một cây đại thụ phía dưới, miễn được nước mưa tưới ướt Liễu Vô Tà, coi như như vậy, trên lá cây nước mưa, vẫn là rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, tiểu hỏa rất là nóng nảy, lại không có bất kỳ biện pháp, Liễu Vô Tà đã hôn mê một ngày một đêm, không chút nào dấu hiệu tỉnh lại, hơn nữa hắn thân thể, vô cùng nhiệt, giống như là một cái hỏa cầu lớn, bên trong thân thể vô cùng là gay gâu. Tiểu hỏa dẫu sao là huyền thú, không hiểu được loài người chữa trị phương pháp, chỉ có thể làm cuống cuồng, nó nghĩ tới mang Liễu Vô Tà tiến vào cách đó không xa thành lớn. nhưng là nó dừng lại, như vậy tiến vào thành lớn, nó rất nhanh sẽ bị người bắt lại. Huyền thú vào thành, quá mức nổi bật, hơn nữa nó trên thân thể thần thú hơi thở, vậy sẽ chọc tới cường giả, tiếp tục kéo dài, không có thể được hữu hiệu chữa trị, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mấy lần trước thi triển tịch diệt quyền, Liễu Vô Tà mỗi một lần đều ở đây quỷ môn quan đi một vòng. Lúc ấy đều có người chiếu cố mình, mặc dù hung hiểm, cũng không có nguy hiểm tánh mạng, lần này không cùng, Liễu Vô Tà bên người trừ Tiểu Hỏa ra, không có những người khác. Huyết Hải Ma Đảo thi triển thời điểm, Cổ Ngọc ở bên người, đi Thương Sơn Thành thời điểm, Giản Hạnh Nhi ở bên người, mỗi một lần cũng có thể gặp giữ hóa lành, cái này thời tiết đáng chết, nói một chút mưa liền trời mưa. Một tên nam tử phát ra kêu ca, từ cách đó không xa hướng cái này vừa đi tới, phụ thân, bên kia có bụi cây cây lớn, chúng ta vừa vặn có thể tới tránh một chút mưa. Một cô gái thanh âm, nói xong tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tiểu Hỏa ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua những cỏ dại kia, thấy một nhóm ba người hướng cái này vừa đi tới. Do dự một tí, Tiểu Hỏa nhanh chóng đem Liễu Vô Tà thân thể thả trên mặt đất. Mình chính là chui vào chữ thú túi, lúc này hắn thổ Liễu Vô Tà rời đi, vậy sẽ đi theo ba người gặp nhau, dứt khoát đánh cuộc một lần, bọn họ nếu như là người tốt, tự nhiên sẽ xuất thủ cứu trợ Liễu Vô Tà, nếu như là người xấu, Tiểu Hỏa lại chui ra ngoài, cùng bọn họ liều mạng. Tiểu Hỏa chỉ số thông minh cực cao, thời gian đầu tiên làm ra lựa chọn, ba người xuyên qua cỏ dại, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xoát, đi ở phía trước người đàn ông trung niên, đột nhiên rút trường kiếm ra, để ngang trước ngực, đem một nam một nữ bảo vệ ở sau lưng. Trước mặt bằng hữu, chúng ta đi ngang qua nơi đây, chỉ muốn mượn nơi này tránh một chút mưa, như có quấy rầy chỗ, xin hãy tha lỗi, người đàn ông trung niên thanh âm rất lớn, mặc cho nước mưa rơi vào mình trên mặt, Liễu Vô Tà dựa lưng vào cây lớn, nhắm mắt lại, ngoài mặt xem ra, không có dấu hiệu bị thương, hắn thương thế, chủ yếu ở bên trong thân thể, còn có hồn hài, đợi nửa ngày, không có ai đáp lời, ba người nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, phụ thân, ta lại xem, sau lưng trẻ tuổi nam tử đi ra, dự định đi qua liếc mắt nhìn. Ngươi muốn chú ý, người đàn ông trung niên không có ngăn trở, để cho con trai lại xem, mình chính là theo sau lưng, để ngừa có phát sinh ngoài ý muốn, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 838, cứu chữa, chương trước đổ vào một nửa, bị hệ thống ăn nửa chương, một chương này cho bổ túc, ngại quá à, trực tiếp tới cái đại chương, để tránh gặp nguy hiểm, bọn họ ba cái thận trọng đến gần, cách nhau cũng không phải rất xa, cũng chỉ hơn 10 mét khoảng cách, phụ thân, thật giống như hắn ngủ, thanh niên quan sát nửa ngày. Liễu Vô Tà mặt mũi xem không ra cái gì khác thường. Cùng ngủ hoàn toàn tương tự, hồn hải bị thương, bên trong thân thể bị tổn thương, rơi vào trạng thái hôn mê, cùng ngủ quả thật không có gì khác biệt, hắn hẳn là đã hôn mê. Người đàn ông trung niên thực lực khá cao, đạt đến cấp cao chân huyền cảnh, một mắt liền nhìn ra, Liễu Vô Tà còn trong trạng thái hôn mê, mà không phải là ngủ, nước mưa vẩy ở trên mặt, nếu như là ngủ, dậy sớm, phụ thân, chúng ta làm thế nào, muốn không muốn giết hắn? Thanh niên mặt lộ vẻ hung ác. Bốn phía không người, chính là giết người cướp của tốt thời điểm, giết Liễu Vô Tà, cũng sẽ không có người biết, bọn họ tiến vào dãy núi đã nhiều ngày, không có thu hoạch gì, đang đánh coi là đi trở về, chúng ta cùng hắn không thù không oán, tại sao phải giết hắn? Đứng ở phía sau người phụ nữ kia đi ra, ngăn cản ca ca giết người, lại không nói bọn họ tới giữa có hay không ân oán. Cho dù có, cũng không thể thừa dịp người gặp nguy, thừa dịp đối phương lúc hôn mê ra tay, đây không phải là anh hùng nơi là, Hoa Nhi nói có lý. Hắn cùng chúng ta không thù không oán, vì sao phải giết hắn? Người đàn ông trung niên nhìn mình con gái, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Thanh niên vậy hãy nói một chút, cũng không lộ ra sát khí. Vậy chúng ta làm thế nào? Chỉ như vậy mặc cho hắn nằm ở chỗ này. Nếu không thể giết hắn, cũng không thể mặc cho hắn ở nơi này bị nước mưa rơi. Tiếp tục như vậy, thân thể không đau, vậy sẽ sống sờ sờ đông chết ở chỗ này. Xem người này đối với, ngược lại không giống như là đại gian đại ác hạng người. Đợi ta thăm hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Người đàn ông trung niên ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đụng một tí Liễu Vô Tà, sau khi phát hiện người không có động tĩnh gì, thần thức tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, đầu tiên là tra xem Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ. Đột nhiên nhíu mày, Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ bị thương rất nghiêm trọng. Rất nhiều địa phương bể đặc biệt rõ ràng, nếu như lại không kịp thời chữa trị, có thể sẽ lưu lại hậu di chứng. Tiếp theo thần thức hướng hồn hải đến gần, muốn thức tỉnh Liễu Vô Tà, vừa mới tới hồn hải ra, bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở ở bên ngoài. Đây là linh hồn thuẫn, mình khai mở liền phòng ngự kiểu mẫu, những người khác thần thức, không cách nào tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải. Bất đắc dĩ, người đàn ông trung niên thần thức không thể làm gì khác hơn là từ Liễu Vô Tà trong thân thể lui ra. Ngoài, từ mặt đất đứng lên, nam tử chán khóa chặt, phụ thân, hắn thế nào, kêu Hoa Nhi cô gái mở miệng hỏi nói, hắn thương thế rất nghiêm trọng, nếu như không kịp thời chữa trị, chỉ có nguy hiểm tánh mạng. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một tí, suỵt suỵt nói, rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Ba người ai cũng không nói nói, phụ thân, người bình thường không phải dạy dỗ chúng ta, cứu một mạng người thắng tạo bảy cấp phù đồ, nếu chúng ta gặp, lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Hoa Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, xem hướng phụ thân, không gặp phải thì thôi, nếu gặp, tự nhiên không thể mắt lạnh bên cạnh xem, nếu như hắn là một tên ác nhân làm thế nào? Tên kia trẻ tuổi nam tử cho rằng không nên đi quản, mặc cho Liễu Vô Tà tự sanh tự diệt, cái này trên đời nào có nhiều như vậy người xấu, huống chi hắn bất quá hóa anh cảnh, coi như là người xấu, chúng ta lại có sợ gì? Hoa Nhi kiên trì mình quan điểm, cứu Liễu Vô Tà, chỉ như vậy rời đi. Tại tim không đành lòng, huynh muội hai người ý kiến không thể thống nhất, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Do hắn tới định đoạt, là cứu hay là không cứu? Hoa Nhi nói không sai, nếu chúng ta gặp, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, sau này sẽ ảnh hưởng chúng ta đạo tâm. Đúng như Hoa Nhi mà nói, hắn bất quá hóa anh cảnh, coi như chữa hết cắn ngược một cái, chúng ta lại có sợ gì? Người đàn ông trung niên suy tư một tí, cho rằng con gái nói có lý, làm việc không làm trái chủ tâm, mới có thể lĩnh ngộ thiên địa đại lộ. Một khi đạo tâm lưu lại thiếu vết, sẽ ảnh hưởng bọn họ kế tiếp tu luyện, thậm chí có thể kèm theo bọn họ cả đời. Phụ thân đã nói như vậy, thanh niên cũng không tốt nói gì, vậy chúng ta làm sao cứu? Chúng ta trên mình linh dược có hạn, như thế nghiêm trọng tổn thương, rất khó đem hắn chữa. Thanh niên nhún vai một cái, cho dù bọn họ có lòng, nhưng cũng không có sức, để cho hắn trước uống cái này cái thái thanh đan, bảo vệ hắn tim, đợi trở lại trong thành, tìm lang trung lại xem. Người đàn ông trung niên nói xong, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái bình sứ. Khắp nơi một quả màu xanh đậm đan dược, phụ thân, không thể, thanh niên vội vàng ngăn cản, viên thuốc này, nhưng mà chữa trị phụ thân thể bệnh hiểm nghèo chi dụng. Nếu là cho những người khác uống, vậy phụ thân trong thân thể thương thế làm thế nào? Sau lưng người phụ nữ kia cũng là một mặt do dự. Vì cứu một người xa lạ, nhập vào một quả thái thanh đan, có đáng giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay không, ta biết các ngươi muốn nói điều gì. Thái thanh đan mặc dù có thể giảm bớt thân thể ta thương thế, nhưng không cách nào hoàn toàn chữa, còn không bằng cứu một mạng người, dù sao cũng là cứu người, liền ai cũng là cứu. Người đàn ông trung niên ngược lại là nhìn rất mờ, thân thể của hắn thương thế mình rất rõ ràng, uống thái thanh đan cũng chỉ là kéo dài tuổi thọ, trị phần ngọn không trị gốc. Thanh niên đối Liễu Vô Tà đầu đi qua ánh mắt cừu hận, đều là hắn làm hại phụ thân liền cho mình kéo dài tánh mạng, đan dược đều lấy ra. Phụ thân tâm ý đã quyết, bọn họ biết nói gì nữa đều là dư thừa. Không thay đổi được phụ thân chủ ý, người đàn ông trung niên một lần nữa ngồi xuống, đem thái thanh đan đưa đến Liễu Vô Tà mép, lại lấy ra giữa eo bình nước, dùng nước trong đem thái thanh đan đưa vào Liễu Vô Tà thân thể. Thái thanh đan là nhất phẩm linh đan, tuy không phải cái gì chân quý linh đan diệu dược, chủ yếu có thể trị liệu thân thể thương thế, kéo dài tuổi thọ, xài nhiều tài nguyên mới mua được một quả thái thanh đan, nhưng thành toàn Liễu Vô Tà, nơi này quá ẩm ướt, Cường Nhi trên lưng hắn, chúng ta đi suốt đêm đường, mau sớm chạy trở về. Thái thanh đan chỉ là áp chế Liễu Vô Tà thương thế, thay hắn kéo dài tánh mạng, có thể chữa khỏi hay không, còn muốn nhìn ý trời, đều là ngươi, làm hại phụ thân cầm thái thanh đan cũng cho ngươi. Thanh niên đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, ở Liễu Vô Tà trên thân thể đá một cước, rất không tình nguyện cầm hắn cõng lên người. Hắn là một cái đại hiếu tử, dù là phụ thân phán đoán là sai, cũng sẽ không vi phạm, nguyên vốn dự định ở chỗ này tránh mưa một đêm đang đổi đường. Nếu đụng phải Liễu Vô Tà, chỉ có thể đi suốt đêm đường, Liễu Vô Tà thương thế không kéo nổi. Tiếp tục kéo dài, coi như chữa khỏi, thân thể vậy xảy ra vấn đề lớn. Chỉ như vậy, kêu Cường Nhi nam tử cõng lên Liễu Vô Tà, rời đi dãy núi, theo đường núi đi ra phía ngoài. Trước hừng đông sáng, thành lớn rốt cuộc trong tầm mắt, người thiếu nữ kia cầm dưới mình mưa chiên khoác lên Liễu Vô Tà trên mình. Dọc theo con đường này Liễu Vô Tà căn bản không có làm sao đổ vào mưa. Tia ánh mặt trời đầu tiên chiếu đến cả vùng đất một khắc kia. Một nhóm bốn người rốt cuộc đạp vào trong thành, thành lớn tương đối cổ xưa, nhìn như rất lớn. Bên trong cư người ở cũng không phải rất nhiều, hẳn là trong thành chuyện gì xảy ra, đưa đến trong thành nhân tộc lớn diện tích rời đi, thành trì rất lớn, tu sĩ cũng không thiếu, bàn về thành trì quy mô, cũng không ở võ thành dưới, duy nhất không thể so với võ thành, nơi này tràn đầy xào xạc, có lẽ là mùa thu quan hệ, có lẽ là tâm cảnh quan hệ, đạp vào trong thành, để cho lòng người rất trầm trọng, có dũng khí ai oán hiện lên trong lòng, Liễu Vô Tà là trạng thái hôn mê, nếu như tỉnh lại, nhất định có thể phát chóc đến trong không khí một chút quỷ dị mùi vị. Cái này cổ hơi thở, người thường rất khó phân biệt đi ra, bởi vì là buổi sáng, hai bên đường phố cửa hàng bắt đầu mở cửa làm ăn. Xuyên qua tốt mấy con phố, bọn họ rốt cuộc đứng ở một nơi không lớn gia tộc trước mặt. Lúc này mưa đã không được, liên tục cõng Liễu Vô Tà một đường, trẻ tuổi nam tử mệt thở hồng hộc, cửa mở ra, từ gia tộc đi ra hai tên chàng thanh niên, gia chủ, thiếu chủ, tiểu thư, các ngươi trở về, đi ra hai tên thanh niên bước nhanh về phía trước, vội vàng từ trẻ tuổi nam tử trên mình nhận lấy Liễu Vô Tà. Cầm hắn mang đi vào, người đàn ông trung niên để cho bọn họ cầm Liễu Vô Tà mang vào nhà tộc. Gia tộc cũng không lớn, thả vào bên trong thần châu, nhiều nhất cũng chỉ 5 lưu gia tộc, siêu cấp gia tộc tỷ như tứ đại gia tộc cái loại này. Nhất lưu gia tộc có số ít thiên huyền cảnh trấn giữ. Gia tộc nhị lưu có địa huyền cảnh trấn giữ, tam lưu gia tộc số ít cấp thấp địa huyền cảnh, bốn lưu gia tộc chính là linh huyền cảnh trấn giữ, năm lưu gia tộc căn bản đều là chân huyền cảnh trấn giữ. Xuất hiện một tôn linh huyền thì sẽ lên cấp 4 lưu gia tộc, trên đầu cửa viết Lô gia hai chữ, người đàn ông trung niên kêu Lô Phục Niên, chàng thanh niên kêu Lô Mạnh, cũng là hắn con trai trưởng, cô gái trẻ tuổi kêu Lô Hoa, là Lô Phục Niên tiểu nữ. Lô gia cũng không lớn, cũng chỉ 100-200 người, gia tộc ngưng tụ lực không tệ, đều là Lô gia họ hàng gần, huyết mạch rất thuần, hẳn còn không vượt qua năm đời. Liễu Vô Tà bị đặt ở tràng kỳ trên, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Gia chủ, người này là ai? Thật giống như bị thương rất nghiêm trọng. Mang Liễu Vô Tà tiến vào, hai tên thanh niên mở miệng hỏi nói. Muốn biết Liễu Vô Tà thân phận, không nên hỏi nhiều, các ngươi đi tìm trong thành tốt nhất bác sĩ tới đây. Lô Phục Niên để cho bọn họ không cần loạn hỏi, nhanh đi mời bác sĩ. Thương thế nghiêm trọng như vậy, Lô Phục Niên cũng không dám loạn trị, để tránh để cho thương thế trở nên ác liệt. Thanh niên rất nhanh rời đi ra nhà, đi trong thành mời bác sĩ đi, các ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Lô Phục Niên nhìn một cái con trai cùng con gái, để cho bọn họ tất cả đi xuống nghỉ ngơi, đi ra ngoài lịch luyện lâu như vậy, lại đi suốt đêm đường, đều rất mệt nhọc. Hai người khom người thi lễ, từ trong nhà mặt đi ra ngoài, lưu lại Lô Phục Niên một người, còn có nằm ở trên giường Liễu Vô Tà. Lô Phục Niên đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, cẩn thận quan sát một phen, thật là kỳ quái, vết thương trên người của ngươi không giống như là ngoại lực nơi là. Nói cách khác, không phải là bị những người khác đả thương, vậy ngươi thương thế lại là từ vì sao tới? Lô Phục Niên cau mày nói, Liễu Vô Tà trên mình không có ngoại thương, cũng không có gặp gỡ ngoại lực đụng, ngũ tạng lục phủ xuất hiện thương thế nghiêm trọng như vậy. Quá cổ quái, nghiên cứu hồi lâu, vậy cha không ra nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, lấy hắn chân huyền cảnh tu vi, quả thật không nhìn thấu nguyên nhân ở trong. Liễu Vô Tà là gặp tịch diệt quyền cắn trả, trừ phi là thiên huyền cảnh, mới có thể dòm ngó gặp một hai, đợi ước chừng gần nửa canh giờ, thanh niên dẫn một tên ông già đi vào phòng, chắc là mời tới bác sĩ. Tôn đại phu, mau mau mời vào. Tiến vào ông già là trong thành nổi danh Tôn đại phu. Mở dược đường, những năm này không chết sớm tánh mạng người, tiếng đồn cũng không tệ. Tôn đại phu hướng Lô Phục Niên ôm quyền, ánh mắt nhìn về phía trên giường, là cấp cho người này xem bệnh. Tôn đại phu chỉ hướng trên giường Liễu Vô Tà, một bộ hỏi thăm giọng, làm phiền Tôn đại phu. Lô Phục Niên dẫn Tôn đại phu đi về phía tràng kỳ. Liễu Vô Tà sắc mặt tái xanh, diễn cảm có chút thống khổ, tay phải khoác lên Liễu Vô Tà trên cổ tay, bắt đầu bắt mạch, khi thì cau mày, khi thì trầm tư. Tôn đại phu biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, nhìn như là thông thường bắt mạch, thực thì không phải vậy. Tôn đại phu tu luyện một môn chân khí dò bệnh thủ đoạn, đem chân khí từ Liễu Vô Tà chỗ cổ tay thấm vào, giống như một đôi mắt di động ở gân mạch bên trong. Liễu Vô Tà trong thân thể mỗi một tấc tình huống nhìn rõ ràng, muốn so với thần thức nhìn còn phải rõ ràng, tình huống rất không ổn à. Tôn đại phu thu hồi tay phải, từ tràng kỷ bên đứng lên, giọng rất trầm trọng, Tôn đại phu, có thể có biện pháp cứu chữa. Lô Phục Niên đã từ Tôn đại phu ánh mắt bên trong thấy được kết quả, vẫn là lên tiếng hỏi, khó khăn, rất khó. Tôn đại phu lắc đầu một cái, muốn chữa trị Liễu Vô Tà chật vật vô cùng, chỉ là khó khăn mà thôi. Nếu như muốn cứu chữa, vậy không phải là không có biện pháp, chỉ là tốn hao tài nguyên đặc biệt khủng bố. Tôn đại phu có lời không ngại nói thẳng, như thế nào mới có thể chữa khỏi hắn? Lô Phục Niên há có thể nghe không hiểu, nếu như không thể cứu chữa, Tôn đại phu trực tiếp nói cho hắn chuẩn bị hậu sự là được, không cần thiết hai lần nói tới rất khó. Hắn có thể sống đến hiện tại, đã là kỳ tích, hẳn là dùng qua bảo vệ tim đan dược, không có đan dược thay hắn kéo dài tánh mạng, coi như ta có thông thiên thủ đoạn, cũng không cách nào cải tử hồi sanh. Tôn đại phu quả nhiên rất lợi hại, nhìn ra Lô Phục Niên lợi dụng Thái Thanh đan cho Liễu Vô Tà kéo dài tánh mạng. Thật chẳng lẽ không có cách nào chữa khỏi hắn sao? Lãng phí một quả Thái Thanh đan, Lô Phục Niên ngược lại không phải là rất đau lòng. Tiêu phí khí lực lớn như vậy, đến cuối cùng vẫn không thể chữa khỏi Liễu Vô Tà, cảm thấy có chút đáng tiếc, muốn cứu hắn chỉ có một loại phương pháp, bên ngoài kích thích, để cho chính hắn tỉnh lại. Tôn đại phu cho ra ý kiến, làm như vậy cũng là mạo hiểm, chỉ có một đường cơ hội, Thái Thanh đan năng lượng hao hết trước hắn không thể mình tỉnh lại, vẫn là một con đường chết, ngũ tạng lục phủ tổn thương, có thể thông qua thuốc chữa trị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đạt được Thái Thanh đan tu bổ, Liễu Vô Tà nội tạng căn bản ổn định, thân xác tạm thời không gặp nguy hiểm, người không thể tỉnh lại, coi như chữa hết hắn thân xác, vậy là một bộ thân xác mà thôi, cùng chết liền cũng không khác biệt, chỉ cần tỉnh lại, liền có thể điều động chân khí của mình, tu bổ thương thế, chỉ có như ấy, mới có thể hoàn toàn hết bệnh. Lô Phục Niên căn bản biết trị liệu phương pháp, mời Tôn đại phu cho thuốc đi, người đã gánh sẽ gia tộc, Lô Phục Niên tổng không có thể đem người đưa trở về lại. Bất luận thành bại, tổng phải thử một chút, Lô gia có thể ở trong thành sừng sững nhiều năm như vậy. dựa vào cũng là của bọn họ tiếng đồn, mở mấy chục loại dược liệu, đều rất quý giá, giá trị hơn mấy ngàn thượng phẩm linh thạch. Đối với Nam Lưu gia tộc mà nói, mấy ngàn linh thạch đã là một khoản không rẻ chi tiêu. Mỗi ngày cầm hắn đặt ở thuốc tắm bên trong, nước ấm khống chế ở 45 độ cỡ đó, không thể tắt lửa, bên trong 5 ngày nếu như không thể tỉnh lại, vậy thì chuẩn bị hậu sự đi. Dặn dò xong sau đó, Tôn đại phu thu lấy tiền khám, rời đi Lô gia, có chút linh dược Lô gia đều có, không cần đi ra ngoài mua, những cái kia khan hiếm vật liệu, Lô Phục Niên để cho người ra đi mua. Không tới 2 tiếng, dược liệu chuẩn bị thỏa đáng, Lô Phục Niên an bài một tên Lô gia gã sai vặt. Toàn bộ hành trình chăm sóc Liễu Vô Tà, chuẩn bị một cái thùng lớn, Liễu Vô Tà trần truồng thể ngồi ở bên trong, gã sai vặt vừa nhìn ngọn lửa, thỉnh thoảng đi vào trong tăng thêm mấy vị thuốc, thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời gian Lô Phục Niên đã tới mấy lần, mỗi lần cũng sẽ kiểm tra một tí Liễu Vô Tà thân thể. Ngay sau đó lắc đầu một cái rời đi, Lô Mạnh còn có Lô Hoa, cũng đã tới 2 lần, thấy không bao nhiêu hy vọng, từ ngày thứ 3 thời điểm, lại cũng không có tới đây, thật không biết nghĩ như thế nào, gia chủ vì một cái người không liên hệ, lãng phí như thế nhiều linh dược cùng linh thạch, chúng ta Lô gia vốn là không giàu có, hiện tại tốt lắm, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Lô gia gã sai vặt vừa nhìn chằm chằm ngọn lửa, mặt đầy oán trách, ngồi ở thùng gỗ trước mặt lầm bầm lầu bầu, nếu không phải gia chủ phân phó, nhất định phải coi trọng hắn, đã sớm một cước đá lộn mèo thùng gỗ, cầm Liễu Vô Tà ném ra Lô gia. Liễu Vô Tà ý thức thật giống như khốn tại một tòa màu đen cũi bên trong, gầm thét, giận bát, tất cả loại thủ đoạn hắn dùng lần, cũng không cách nào xé ra bóng tối nhà tù, lại khốn đi xuống, Liễu Vô Tà ý thức liền sẽ từ từ sa vào, hoàn toàn cùng hắc ám hòa làm một thể, ta phải chết sao? Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, hắn còn có quá nhiều sự việc không có làm, sẽ chết ở vô tận trong bóng tối, ý thức dần dần mơ hồ, chuyện cũ một màn hiện lên trong lòng, lại không có bất kỳ biện pháp, tất cả loại thủ đoạn hắn đều dùng, cũng không cách nào từ hắc ám bên trong đi ra ngoài. Đốt chết ngươi, ta muốn đốt chết ngươi. Ngồi ở thùng gỗ ranh giới gã sai vặt, đột nhiên gia tăng ngọn lửa, nước ấm dần dần lên cao, thuốc tắm ở giữa linh dịch không ngừng dung nhập vào Liễu Vô Tà lỗ chân lông, giống như là kim châm như nhau, kích thích Liễu Vô Tà toàn thân tất cả lớn khiếu huyệt. Gã sai vặt đối Liễu Vô Tà oán khí rất lớn, không có dựa theo Tôn đại phu yêu cầu, đem nước ấm đốt tới hơn 50 độ, tuy chưa đến nỗi nóng tổn hại thân thể, cũng đã lệch hướng quỹ đạo, nhưng không biết, nước ấm lên cao sau đó, linh dược xem là một quả cái ngân châm, không ngừng kích thích Liễu Vô Tà tất cả lớn khiếu huyệt. Ngược một cái thần bí, huyệt đạo đột nhiên động một cái, giống như là bị châm cứu vậy, Liễu Vô Tà ý thức đột nhiên động một cái, tựa như bóng tối lồng giam, bị người gai mặc một cái lỗ hổng, ta có thể cảm giác được đau đớn, Liễu Vô Tà ý thức đã đến gần kế cận ranh giới tử vong. Đột nhiên truyền tới một hồi đau đớn, cầm hắn từ bên bờ tử vong cho kéo trở lại, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 839, tỉnh lại, Liễu Vô Tà ý thức đã thuộc về bên bờ tử vong, đột nhiên truyền tới một hồi đau nhói, để cho ý hắn thức tỉnh không thiếu, một món ánh sáng yếu ớt từ bóng tối lồng giam bên ngoài đầu bắn vào, để cho xa vào thế giới, nghênh đón một chút rực rỡ, đứt quãng còn có lẻ tẻ thanh âm truyền vào, Liễu Vô Tà nghe không được rõ ràng lắm, nước ấm lên cao sau đó, gã sai vặt tức giận trong lòng vậy phát tiết xong hết rồi. Tiếp tục đi vào trong thất lạc mấy bụi dược liệu còn ở kích thích, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, chỉ là phát cào nhau mà thôi, gã sai vặt còn chưa tới mưu sát Liễu Vô Tà trình độ. Vì một cái người không liên hệ, để cho gia tộc chịu đựng lớn như vậy tổn thất, đổi thành người bất kỳ đều khó miễn tâm tồn oán khí. Kẽ hở càng già càng lớn, Liễu Vô Tà ý thức hóa là một đạo ngân châm, muốn chui qua cái khe kia, từ nơi này chạy đi, còn chưa đủ, nếu như kẽ hở lớn hơn chút nữa là tốt. Liễu Vô Tà rất là nóng nảy, bên ngoài kích thích còn ở, chỉ là yếu ớt rất nhiều, tiếp theo thì phải dựa vào chính hắn. Hắn hồn hài, giờ phút này giống như là một lớn kén con nhộng, đem Liễu Vô Tà thần thức vững vàng gói lại, là một loại bảo vệ, thật ra thì cũng là một loại tổn thương, tự trói mình chính là ý này. Liễu Vô Tà bị thương ngay tức thì, hồn hài tự phát hộ chủ, tương đương với làm kén, bảo vệ mình thần thức sẽ không bị đánh vào tử vong. Hiện tại gặp phải vấn đề chính là từ buộc, bảo vệ mình nguyên thần một khắc kia, vậy tương đương với tự giam mình ở liền lồng giam bên trong. Đây là một loại thân thể tự bảo vệ mình cơ chế. Ví dụ như có người cầm đao hướng đầu ngươi chém tới đây. Ngươi biết không tự chủ né tránh, hoặc là dùng hai tay bảo vệ đầu, đều là một cái đạo lý, trừ phi Liễu Vô Tà thần thức đủ cường đại, xé ra lồng giam, lần này bị thương quá nghiêm trọng, chỉ bằng vào mình lực lượng, không cách nào mở ra cũi, nếu như có thể tỉnh lại, ý nghĩa Liễu Vô Tà phá kén thành bướm, nguyên thần của hắn còn có hồn lực, sẽ có một lần cực lớn thăng hoa, tràn vào ánh sáng càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà ý thức không ngừng lớn mạnh, thời điểm bắt đầu, ý thức giống như là một cái dây nhỏ, theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà ý thức giống như là một cái di động ở trong bóng tối con run, cần phải dưới đất chui lên, đã 4 ngày trôi qua, Lô Phục Niên tới 4 lần, nhìn Liễu Vô Tà một mắt, Lô Phục Niên than thở một tiếng, giao phó mấy câu, xoay người rời đi. Lại có một ngày, nếu như Liễu Vô Tà vẫn không thể tỉnh lại, chỉ có thể buông tha trị liệu. Hít sâu một hơi, ý thức hóa là một đạo mũi tên nhọn, xông về vậy đạo bị mình xé ra không ít lỗ hổng. Làm đầu lộ ra mặt đất một khắc kia, một món ánh mắt, chói mắt để cho Liễu Vô Tà không mở mắt ra được. Đã lâu ánh mặt trời thật tốt, phá kén ra, kéo kén là bướm, ý thức trở về đến hồn hải một khắc kia, thiên đạo thần thư đột nhiên mở ra, trang sách không ngừng lật xem, đột nhiên nhiều mấy chục trang, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Trừ ghi chép thiên địa quy luật ra, thiên đạo thần thư trên xuất hiện nhân tính, còn có đạo đức, cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ không thôi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho thiên đạo thần thư gia tăng nhiều ngày như vậy quy luật. Không có mở hai mắt ra, ý thức tiến vào bên trong thân thể, cảm thụ chung quanh hết thảy, nói liên tục thanh âm Liễu Vô Tà biết từ chỗ nào phát động, cũng không cắt đứt, mặc cho gã sai vặt cào nhau, có người là ta ăn thái thanh đan kéo dài tánh mạng. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên cảm nhận được thái thanh đan năng lượng. Là ai cứu ta? Nhiều hỏi thăm sức khỏe xuất hiện ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong. Tạm thời nửa khắc không cách nào giải khai, trước mắt chuyện khẩn yếu nhất tình, tu bổ thương thế, để cho thân thể nhanh lên một chút tốt, thịt, thân đạt được linh dịch bồi bổ, tốt 7, 8 phần, thương thế nghiêm trọng nhất vẫn là hắn hồn hải, hồn lực vật này, không phải dựa vào linh dược là có thể khôi phục, trừ phi là bồi bổ hồn hải đan dược, ngưng hoa đan Liễu Vô Tà trong tay còn có một chút. Thần niệm động một cái, nhiều ngưng hoa đan tiến vào thôn thiên thần đỉnh, hóa là cam thuần chất lỏng. Tu bổ hồn hải thương thế, thần hồn lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, thiên đạo thần thư mở ra sau đó, phóng thích ra sáng bóng, giống vậy ở tu bổ Liễu Vô Tà hồn hải, tiến hành song song, Liễu Vô Tà hồn hải, dùng không tới 2 tiếng thời gian, liền chữa trị 7, 8 phần, còn có ngày cuối cùng, nếu như ngươi vẫn không thể tỉnh lại, không thể làm gì khác hơn là cầm ngươi ném ra ngoài. Gã sai vặt từ mặt đất đứng lên, rời đi thùng gỗ, đi ra phương tiện, xác nhận bốn phía không người, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, xem hướng mình thân thể. Phát hiện thân thể không ngại, một trái tim lúc này mới rơi xuống, để tránh gặp nguy hiểm, thần kinh thời khắc căng thẳng, đây là nơi nào, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, hôn mê sau đó sự tình phát sinh, hắn hoàn toàn không biết, mình lại làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, thần thức tra xem một bên, tựa hồ không có nguy hiểm gì, khẩn trương tâm trạng buông lỏng không thiếu, như cũ không dám khinh thường, bên trong thần châu khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, hắn bị thương nghiêm trọng, bị người chụp tới làm chuột bạch nhỏ nghiên cứu vậy rất bình thường, xem tình hình tựa hồ không giống. Những linh dược này đối hắn có nhằm vào tính chữa trị. Không có những linh dược này, hắn không thể nào tỉnh lại nhanh như vậy. Có lẽ, đã chết, thần thức tiến vào chữ thú túi, muốn biết tiểu hỏa còn ở đó hay không. Nếu như nó còn ở, nhất định biết phát sinh cái gì. Tiểu hỏa nằm ở chữ thú bên trong túi, một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ. Những ngày qua cũng ở đây lo lắng Liễu Vô Tà an nguy. Thấy tiểu hỏa còn ở, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu hỏa, Liễu Vô Tà kêu một tiếng, tiểu hỏa tăng đích một tiếng đứng lên. Hướng bốn phía nhìn xem, không nhìn thấy Liễu Vô Tà, chẳng lẽ là mình xuất hiện huyễn thính, tiểu hỏa, ta đang dùng thần thức cùng ngươi trao đổi, ta hôn mê sau đó chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà thanh âm một lần nữa vang lên, lần này tiểu hỏa nghe rõ ràng, hưng phấn ở chữ thú túi chạy qua lại, bản thể vẫn ngồi ở thùng gỗ bên trong, nơi này hoàn cảnh không thăm dò, Liễu Vô Tà tạm thời làm bộ như hôn mê, âm thầm cùng tiểu hỏa trao đổi, tiểu hỏa hưng phấn tay chân vũ điệu, một người một thú vô cùng ăn ý, từ một cái động tác trong đó. Liễu Vô Tà là có thể đọc hiểu rất nhiều tin tức. Đợi ước chừng thời gian chung trà, rời đi gã sai vặt trở lại, cũng không phát hiện cái gì không đúng, như cũ ngồi ở thùng gỗ bên bờ, thêm củi đốt, trong miệng còn ở lầm bầm, tiểu hỏa khoa tay múa chân nửa ngày, Liễu Vô Tà căn bản coi như là biết đầu đuôi câu chuyện. Lô ra, Liễu Vô Tà thần thức trở lại trong cơ thể, âm thầm thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, không có hút lấy thiên địa linh khí, để tránh đưa tới náo động, cầm ra nhiều linh thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, đạt được linh dịch bồi bổ. Ngũ tạng lục phủ khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Hồn hải thương thế đạt được tiến hóa sau đó, đổi được hơn nữa thuần túy, hồn lực do như thủy ngân vậy, phát ra quyên quyên tiếng nước chảy, thần thức tản ra, bao trùm toàn bộ Lô gia, mỗi một tấc địa phương, cũng không chạy khỏi Liễu Vô Tà ánh mắt, rất nhanh thấy Lô Phục Niên ngồi ở trong đại điện, cau mày, thỉnh thoảng còn ho súc miệng mấy tiếng, thương thế trên người lại nghiêm trọng, gia chủ, sáng mai chính là đêm trăng tròn, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, Lô gia chất sự đứng ở đầu dưới. Mặt đầy vẻ khẩn trương, đến mỗi đêm trăng tròn, trong thành tất cả người đóng cửa không ra, Lô gia cũng không ngoại lệ, rốt cuộc chỗ tòa này thành lớn chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà vậy không biết, lập tức phân phó, tối mai tất cả người không được rời gian nhà, cửa sổ toàn bộ đóng cửa, nghe được một ít kỳ quái thanh âm, không ra được tra xem, Lô Phục Niên phân phó, nói xong y ở phía sau dựa lưng trên, có chút mệt mỏi, gia chủ, thân thể ngươi thương thế thế nào, chấp sự một mặt quan tâm vẻ, thật vất vả cầu được một quả thái thanh đan. Kết quả thành toàn một người xa lạ, Chuyện này Lô Gia tất cả mọi người đều biết, rất nhiều người la hét muốn giết Liễu Vô Tà, cầm hắn luyện chế thành đan dược mới, ta không có sao. Lô Phục Niên khoát tay một cái, để cho hắn đi xuống trước đi, không biết chút nào nói, giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, bàn về hồn lực, Liễu Vô Tà thần thức, đã không lại giống vậy linh huyền dưới, đi qua cùng Tịnh Liệt đại chiến, Liễu Vô Tà cảnh giới không có tăng, nhưng là hắn sức chiến đấu, nhưng tăng lên rất nhiều lần, ở dãy núi liên tục đột phá hết mấy cảnh giới, ít nhiều có chút phù phiếm, mặc dù thời gian trải qua mấy trận đại chiến, căn bản đều là một bên ngược lại chu diệt, không tạo được chui luyện hiệu quả, thu hồi thần thức, Liễu Vô Tà yên lặng tâm thần, ở Lô Gia, tạm thời không có an nguy, đạt được linh dịch bồi bổ, thân xác còn có đợi tăng lên, thời điểm chạng vạng tối, Lô Phục Niên tới nhìn một cái Liễu Vô Tà, sáng mai chính là ngày thứ năm, nếu như ngươi vẫn không thể tỉnh lại, ta chỉ có thể buông tha, Lô Phục Niên trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bọn họ tới giữa không thân không quen, là Liễu Vô Tà làm như thế nhiều, hoàn toàn là xem ở đạo nghĩa giang hồ trên, cùng gã sai vặt giao phó mấy câu, Lô Phục Niên rời đi tiểu viện, nhìn Lô Phục Niên hình bóng, Liễu Vô Tà phát hiện người đàn ông này lại người còng lưng. Xem hắn số tuổi, cũng không quá chừng 40 tuổi, đối với tu sĩ mà nói, trăm tuổi bên trong, đều là người tuổi trẻ, thần thức tiến vào trong cơ thể hắn, phát hiện hắn tim trên có một đạo lưu vết, hơn nữa có nứt ra dấu hiệu, hẳn là bị người dùng khúc cây gây thương tích. Sắc trời dần tối, gã sai vặt thêm tốt củi đốt sau đó, ngồi ở một bên ngủ, liên tục đã mấy ngày ngồi ở chỗ này, rất là mệt mỏi, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, cái này mới chính thức quan sát bốn phía, đây là một tòa nhà không lớn, hai bên trồng trọt mấy gốc đại thụ, phía trên đeo đầy trước trái cây, cây cối trên còn có một đạo đạo kiếm vết, hẳn là có người thường xuyên ở chỗ này tu luyện kiếm pháp. Trên thân cây vết kiếm là bị kiếm khí gây thương tích. Ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, tối nay ánh trăng rất đẹp, treo ở trên trời đại nguyệt, giống như một quả ngân bàn, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể. Đột nhiên, một đạo màu đỏ dây nhỏ, từ Liễu Vô Tà trước mặt chớp mắt rồi biến mất. Thứ gì? Liễu Vô Tà gợi lên 12 điểm tinh thần, nhớ tới buổi chiều Lô Phục Niên đã nói, chẳng lẽ chỗ tòa này thành lớn có cái gì chuyện quỷ dị tình không được. Sáng mai chính là đêm trăng tròn, đột nhiên xuất hiện tia sáng màu đỏ, tựa như xé ra trăng tròn, mũi ngửi một cái, trong không khí còn tràn ngập một chút để cho người rất không thoải mái mùi vị. Sát, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trong không khí tràn ngập sát khí, thiên cương, sát, đây là hai loại trình độ cao nhất, bọn họ có lẽ là một người, cũng có thể là một đầu yêu, có lẽ là một đoàn sương mù, thiên cương ra đời tinh vực, sát ra đời luyện ngục, người bình thường rất ít gặp phải sát khí, chỉ có một ít nơi tà ác, mới biết ra đời, sát vào cơ thể, sẽ ngay tức thì bị sát lực khống chế, tà linh cũng là sát một loại, bất quá tà linh hơn nữa thần bí, chúng vô hình vô chất, không tốt đề phòng, sát thì không cùng, bị sát vào cơ thể, ban ngày không dám hiện thân, chúng sợ ánh mặt trời nhất lực. Liễu Vô Tà cau mày, thành lớn xuất hiện sát, cũng không phải là chuyện gì tốt, lời đồn đãi sát vừa ra, thầy phơi khắp nơi, chương 840, màu máu mây đen, vậy sợi tơ hồng chớp mắt rồi biến mất, cả đêm Liễu Vô Tà tâm trạng cũng không được an bình. Địa sát khủng bố, Liễu Vô Tà so người bất kỳ đều biết, theo hắn rõ ràng, Lăng Vân tiên giới có cái ma môn, bọn họ trông coi 36 thiên cương cùng với 72 địa sát. Môn hạ đệ tử, mỗi cái tu luyện địa sát thần công, hút lấy địa sát lực, cái này ma môn do Suối Vàng đại đế sáng chế, nghe nói hắn đạt được nguyên cái Hoàng Tuyền Hà, mà Hoàng Tuyền Hà trong nước liền ẩn chứa vô tận địa sát. Hoàng Tuyền Hà, đó là một cái thần bí con sông, có thể tắm hết sức thế gian hết thảy trì hoa, một giọt nước suối vàng, rửa hết ngàn vạn sự. Dựa vào điều này Hoàng Tuyền Hà, sáng lập tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Tuyền Môn, môn hạ đệ tử đếm không hết, hơn nữa Hoàng Tuyền Môn cùng ma tộc cũng có liên lạc. Nghe nói ma tộc cùng Hoàng Tuyền Môn nguyên bổn chính là một nhà. Cụ thể Liễu Vô Tà không biết, hắn đối Hoàng Tuyền Môn biết rõ không phải quá nhiều, cái này tông môn xuất quỷ nhập thần, rất ít ở ngoại giới hoạt động, địa sát ra đời địa ngục, người phàm gọi là đất ngục, tiên nhân gọi là u minh, vậy không phải là loài người nên đi địa phương, nghe nói nơi đó một năm bốn mùa đều là hắc ám. Bên trong chất đống thành núi xác thối giữa, còn có nở đầy lần núi cửu u minh hoa, núi u minh bên trong hoa, hoa nở u đầy cũng, đây là hình dạng dưới đất u minh thế giới, có một tòa kêu u đô thành địa phương, nghe nói nơi đó trú đóng rất nhiều u minh tộc, bất luận địa ngục cũng tốt, u minh cũng được, dẫu sao đã gặp người quá ít, là thật là già, đã không thể nào khảo cứu, địa sát hiện thế, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, có lẽ là đại lục chân võ đối mặt tan vỡ, vô số miêu quỷ xà thần rối rít hiện thân. Bọn họ cần một cái tinh vực đường, để cho đại lục chân võ trở thành tinh vực một phần chia. Liễu Vô Tà không tin cái gì hạ u minh giới, 18 tầng địa ngục là trong sách viết ra lừa gạt đứa bé thôi. Nhưng là u minh giới nhất định tồn tại, u đô thành cũng có, chỉ là chỗ này, không ở dưới đất, mà là ở một cái rất bí ẩn xó xỉnh, rất có thể là một cái vị diện, cũng có thể là đơn độc mở ra đi ra ngoài thế giới. Lần này Liễu Vô Tà nhiệm vụ chính là đi kinh võ tinh mạch, mục đích là tu bổ vết rách, dây đỏ biến mất, trên hư không đại nguyệt xuất hiện một chút biến hóa, vòng tròn vị trí trung tâm, xuất hiện một cái màu đỏ điểm sáng, đưa đến chiếu xuống ánh trăng, mang nhàn nhạt đỏ thắm vẻ, địa sát hiện thế, tất có thương vong, tối mai sợ rằng sẽ không bình tĩnh. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, toàn lực tu bổ thương thế, tranh thủ ngày mai trước, để cho thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Địa sát sợ ánh sáng, tất cả ban ngày ấy không cần lo lắng, thẳng đến lúc trời sáng, Liễu Vô Tà cũng đang tu luyện, trong thùng gỗ nước nóng đã sớm nguội xuống, gã sai vặt vươn người một cái, lúc này mới chậm gì gì đem củi đốt thiêu cháy. Liễu Vô Tà thân thể căn bản toàn bộ khôi phục, nhiều lần muốn đứng lên, chứng minh mình đã không có sao, nhưng cố đè xuống tới, chờ qua sau ngày hôm nay, xem Lô gia xử lý như thế nào mình. Ban ngày thời điểm, Lô Cường cùng Lô Hoa cũng đã tới, Lô Cường mặc dù đối với Liễu Vô Tà bất mãn, lại không có làm xảy ra cái gì quá khích sự việc. Chỉ là đứng ở một bên, mặt đầy tức giận, Lô Hoa tính cách so với là ôn hòa, vây quanh Liễu Vô Tà đi một vòng, hy vọng ngươi nhanh lên một chút tốt đi, coi như là vì phụ thân, ngươi cũng không thể chết. Nói xong xoay người rời đi, mọi người chỉ là bình thủy tương phùng, bọn họ có thể làm đến bước này, đã kinh hết tình hết nghĩa, đến mỗi lúc hoàng hôn, Lô Phục Niên cũng sẽ tới liếc mắt nhìn, gặp Liễu Vô Tà vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, chỉ có thể than thở một tiếng, cầm hắn mang về gian nhà đi, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, cùng sáng sớm ngày mai, an bài người cầm hắn đưa đi. Lô Phục Niên than thở một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí, chỉ cần ngưng sử dụng linh dược, rất nhanh sẽ chết mất. Lô gia bản không giàu có, tiêu hao như thế nhiều linh dược, đã để cho bọn họ nghèo rất mồng tơi, tiếp tục chữa trị, trong tộc rất nhiều người chỉ có bất mãn. Hai người trẻ tuổi nam tử cầm Liễu Vô Tà mang vào trong nhà, sau khi mặc quần áo xong, đóng cửa phòng, cho đến bọn họ đi xa, Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi dậy, hơi thở khôi phục bình thường, mới vừa rồi bọn họ lúc tới, hơi thở rất yếu ớt, cùng thời điểm bị thương cũng không khác biệt. Liễu Vô Tà trầm tư, là rời đi, vẫn là lưu lại trước mặt cảm ơn bọn họ ân cứu mạng. Cầm ra mấy 100.000 linh thạch, đặt lịch trang kỳ trên, những linh thạch này đủ bọn họ mua thêm một quả thái thanh đan. Còn có chút còn thừa lại, coi như là cảm ơn bọn họ ân cứu mạng. Suy tư luôn mãi, Liễu Vô Tà vẫn là cho rằng không cần thiết ở gặp mặt. Lẫn nhau cũng không nhận ra, gặp mặt cũng là lúng túng. Lô gia ân tình, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ trong lòng. Mở ra cửa phòng, đang phải lặng lẽ rời đi, nhiệm vụ lần này đã trì hoãn quá lâu thời gian. Hiu, một đạo màu đỏ ánh sáng, chớp mắt rồi biến mất, vạch qua thành lớn bầu trời, toàn bộ thành lớn, mọi âm thanh yên lặng, thanh âm phá lệ chói tai, đến mỗi đêm trăng tròn, thành lớn trên đường phố, cơ hồ không thấy được một bóng người. Địa sát khí, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đứng ở ngoài cửa, có chút chù trừ không tiến lên, hít sâu một hơi, thân thể một cái nhảy vút bắn, bay qua tường viện, rời đi Lô gia, xuất hiện ở trên đường phố, ai cũng không có phát hiện, tới vô ảnh, đi mất tăm, để cho Liễu Vô Tà khổ sở chuyện xuất hiện, không có một cái khách sạn mở cửa, không có một nhà cửa hàng buôn bán, toàn bộ trên đường chính, tử khí trầm trầm, nếu như không phải là ban ngày Liễu Vô Tà biết trong thành tình huống, nhất định cho rằng đi vào một tòa quỷ vực, ban đêm đi đường rất an toàn, có thể bại lộ ở địa sát ánh mắt dưới, đụng phải những cái kia nhỏ yếu địa sát, ngược lại cũng có thể đề phòng, nếu là địa sát thực lực cường đại, như vậy tràn đầy không mục đích đi ở trên đường chính. Há chẳng phải là tự tìm đường chết. Một đại đoàn màu đỏ mây đen, rơi vào thành lớn bầu trời, che lại trăng tròn, toàn bộ thành lớn, rơi vào một phiến hắc ám, bốn phía đen thui, tuy không đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón, tầm mắt cũng lớn lớn bị nghẹt, Liễu Vô Tà thân thể nhanh chóng che giấu đến chỗ tối. Ánh mắt nhìn chằm chằm màu đỏ tầng mây càng ngày càng thấp, thỉnh thoảng còn kèm theo từng trận kỳ quái thanh âm, rơi vào một nơi nhà phía trên, một màn kinh khủng xuất hiện, gian nhà truyền tới mấy tiếng tê tâm liệt phế thanh âm. Một nam một nữ không có bất kỳ lực phản kháng, bị màu đỏ tầng mây hút đi, không tới nửa hô hấp thời gian, biến thành hai cỗ hài cốt, từ tầng mây bên trong ngã xuống, không có ai ra tay cứu, cũng không có ai hiện thân, thành lớn vẫn là tĩnh mịch, trong thành lớn không hiện lên quá nhiều linh huyền cảnh, bọn họ vì sao không ra tay? Trong thành cao thủ, cơ hồ đều đi được xong hết rồi, còn lại đều là sinh trưởng ở địa phương nguyên cư dân. Bọn họ không cách nào rời đi, chỉ có thể ở nơi này sinh tồn, màu máu mây đen còn ở di động, hướng xuống dưới một tòa kiến trúc di chuyển đi, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lặng lẽ đi theo màu máu mây đen phía sau, sử dụng quỷ đồng thuật, cần phải thấm vào, muốn phải hiểu rõ nguyên nhân, rốt cuộc huyết sắc này tầng mây phía sau, cất giấu thứ gì, quỷ đồng thuật còn chưa đến mây máu chỗ sâu, mây máu đột nhiên dừng lại, quanh quẩn ở trên hư không, Liễu Vô Tà tim phổ thông không ngừng nhảy, có loại dự cảm xấu, mấy năm qua này, quỷ đồng thuật không chỗ nào bất lợi, không có ai phát hiện nó tồn tại. Trước xuất hiện qua quỷ đồng thuật không cách nào gai xuyên vách tường còn có cấm chế. Bị người phát hiện, tuyệt đối là lần đầu tiên, Liễu Vô Tà hô hấp có chút gấp rút, tay phải nặn chặt, âm thầm điều động tà nhận, màu máu mây đen nếu như dám hướng hắn đến gần, lập tức ra tay, hai bên giằng co tại chỗ, đợi ước chừng 5 phút cỡ đó, màu máu mây đen lại rời đi, hướng Lô Gia Phương hướng lao đi, mây máu rời đi không lâu, Liễu Vô Tà âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ hơi thở, rốt cuộc mây máu bên trong cất giấu quái vật gì, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cũng chỉ mấy phút thời gian, màu máu mây đen xuất hiện ở Lô Gia bầu trời, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, không ra ngoài dự liệu, Lô Gia rất nhanh thì có người gặp bất trắc, bị màu máu mây đen cắn nuốt hết, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, mây máu chiếm cứ ở Lô Gia bầu trời, đưa đến toàn bộ Lô Gia như lâm đại địch, đến mỗi đêm trăng tròn, không có ai ngủ, cũng tránh ở trong phòng, cầu nguyện không bị mây máu phát hiện, Liễu Vô Tà đã rời đi Lô Gia, lúc này hoàn toàn có thể không quan tâm, rời đi chỗ tòa này quỷ dị thành lớn, nhưng là rất nhanh, một tiếng kêu chói tai, kéo lại Liễu Vô Tà bước chân, không muốn kéo ta, tiếng kêu thảm thiết từ Lô Gia chỗ sâu truyền ra, tiếp theo, một đạo bóng người màu xanh xuyên qua nóc nhà, thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị hút vào mây máu, phụ thân cứu ta, bị mây máu khống chế bóng người màu xanh, lại là một cô gái, Liễu Vô Tà biết hắn, chính là cứu hắn Lô Hoa, nếu như không phải là nàng, Liễu Vô Tà sớm đã chết ở trong dãy núi, vào thời khắc này, Lô Phục Niên tay cầm trường kiếm, từ trong nhà mặt nhanh chóng lao ra, một kiếm hướng mây máu chém xuống, mau thả con gái ta, muốn hút vậy liền đem ta hút đi, Lô Phục Niên không hổ là đỉnh cấp chân huyền cảnh, thực lực rất mạnh, chém xuống một kiếm, mây máu xuất hiện một vết thương, Lô Hoa từ mây máu bên trong ngã xuống, Lô Cường từ trong nhà mặt nhanh chóng chạy ra, đưa tay tiếp lấy muội muội, đây càng là kích thích mây máu, đột nhiên phóng đại, cơ hồ sắp bao phủ toàn bộ Lô Gia, những cái kia Lô Gia đệ tử rối rít chạy đến, sử dụng binh khí, cần phải cùng mây máu huyết chiến tới cùng, Hoa Nhi, ngươi không có sao chứ, Lô Phục Niên một mặt quan tâm vẻ, con gái trừ bị kinh sợ ra, trên mình không có thương tổn thế, ta không có sao, phụ thân chú ý, Lô Hoa chỉ là bị kinh sợ, thân thể cũng không đáng ngại, ở Lô Cường đỡ dưới, ngồi ở một bên, gia chủ, chúng ta chú ý, Lô Gia những cao thủ khác rối rít hiện thân, tay cầm binh khí, cùng Lô Phục Niên đứng chung một chỗ, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta Lô Gia những năm này, đã chết hơn 10 tên đệ tử, hôm nay coi như liều mạng cái mạng này, vậy đừng hòng từ chúng ta Lô Gia cướp đi một người. Cái này 5-6 năm qua, đến mỗi đêm trăng tròn, đều là thành lớn ác mộng, trừ Lô Gia ra, những gia tộc khác còn có cư dân bình thường, đều bị thương mất, tiếp tục nữa, thành lớn khẳng định bị mây máu chiếm đoạt không còn một mống. Mây máu bắt đầu gầm thét, gió nổi mây vần, ở giữa xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, trên mặt đất cây cối còn có đá rối rít bay lên, trực tiếp bị mây máu cho chiếm đoạt, tình cảnh cực kỳ kinh khủng, Liễu Vô Tà liền đứng trong bóng tối, hết thảy các thứ này nhìn rõ ràng, vừa không có rời đi, cũng không có hiện thân, dự định tiếp tục xem tiếp, các người mang tộc nhân nhanh chóng rút lui, Lô Phục Niên ra lệnh một tiếng, để cho gia tộc trưởng lão mang trẻ tuổi đồng lứa rút lui. Vì đề phòng mây máu xuất hiện, Lô Gia đào một tòa mật đạo, có thể đem tộc nhân chuyển vận đi, mây máu càng thêm giận dữ, phát ra lăn lăn đợt khí, còn kèm theo từng cơn sấm sét tiếng, giờ phút này chung quanh mấy tòa viện, rối rít mở cửa sổ ra, hướng Lô Gia nhìn tới, bởi vì cách tường viện, nhìn không phải rất chân thiết, lại không dám đến gần, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, mây máu không nên tới gần bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.